Xích Tâm Tuần Thiên, chương 473, Bạo Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cảm thụ không tới Khương Vọng hơi thở, nhưng Điền Hòa vẫn nhìn chằm chằm Cửu Toàn Lưu Sa nhìn hồi lâu. Mạnh mẽ, nhiệt liệt, tất cả ca ngợi sinh động từ ngữ trau chuốt cũng có thể dùng để hình dung nó. Giống như vạn dặm hoàng sa, cằn cỗi một giới. Dường như thật có thể ở bên ngoài nhìn ra cái gì ảo diệu tới. Hắn đích xác là một cái rất người cẩn thận. Hiện tại, sinh cơ tận quy về này. Tất cả mọi người biết, đây chính là bọn họ muốn tìm gì đó. Điền thị tất cả mọi người đắm chìm tại mới gặp gỡ hoa này trong rung động. Cũng kìm lòng không nổi về phía nó áp sát. Tại đây lúc, hắn biết Khương Vọng che giấu rồi. Nhưng không biết tàng ở nơi nào. Hắn cũng không thử đồ đi biết. Hai người một sáng một tối. Lẳng lặng chờ Điền thị mọi người dò xét trận đến tiếp sau. Ai cũng không nói gì thêm. Đối với Khương Vọng mà nói. Hắn đối với trận pháp không rất hiểu rõ. Cho dù trận đồ vẽ tại trước mặt. Cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Nhưng là công dương lộ hiểu là đủ rồi. Chợt nghe một tiếng gào thét. Cẩn thận, Điền Hòa co quắp ngồi dưới đất. Liều mạng hô to, bởi vì quá mức dùng sức. Thuật nghiệp có chuyên về một môn. Hắn chuyên nghiệp là đợi chờ. Biển cắt tại đại đa số lúc đều nhất thành bất biến. Cửu Toàn Lưu Sa từ bên ngoài xem quả thật đơn điệu vòng đi vòng lại. Bị trận pháp bao quanh bến nước. Thế cho nên vết thương trên người đều vỡ toang rồi. Máu tươi chảy ra, Điền thị mọi người tất cả đều theo bản năng quay đầu lại. Hiu, từ Cửu Toàn Lưu Sa ngoài căn bản nhìn không ra đặc biệt gì. Khô khan khiến thời gian trở nên phi thường gian nan. Nhưng hiển nhiên, một đạo nhân ảnh như lưu quang vượt qua Cửu Toàn Lưu Sa. Trong nháy mắt vượt qua bọn họ, đến tại hồ nước, xà hình nhuyễn kiếm run lên. Vô luận là Khương Vọng hay là Điền Hòa, đều là người rất có kiên nhẫn. Khương Vọng trong lòng lặng yên kế ước chừng một cái nửa canh giờ sau đó. Luôn luôn tại chậm rãi lưu động Cửu Toàn Lưu Sa. Ngừng lại, công dương lộ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công phá giải trận này. Đường này chín đạo Lưu Sa dừng lại lúc, thoạt nhìn đã cùng xung quanh Hoàng Sa liền làm nhất thể. Nhìn tới không có khác nhau chút nào. Gọn gàng linh hoạt đem kia hoa cắt lấy. Sau đó trở mình rơi xuống vào bến nước bên trong. Động tác nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Bên ngoài không hề có thể thấy phá trận quá trình. Nhưng Điền Thường mang theo Điền Dũng đẳng 11 người. Đã dẫm lên trên ốc đảo. Mềm mại bích thảo. Mang cho đáy giày nhẹ nhàng cảm giác. Như đạp đám mây. Bích thảo vờn quanh kia phương bến nước. Đây hết thảy phát sinh được quá đột ngột. Điền thị mọi người vừa mới nghe được gào thét. Vừa mới quay đầu lại. Còn đang cảnh giác có thể có nguy hiểm gì. Khương Vọng đã vượt qua bọn họ. Đoạt được kia hoa. Trực tiếp vào thủy. Như gương sáng một dạng chiếu đến thiên khung. Vượt qua Cửu Toàn Lưu Sa sau đó. Lúc này là có thể thấy. Kia bến nước cũng không phải là không có vật gì. Tại đáy nước một kiếm oanh ra một cái hố to. Người vẫn đứng ở bến nước một góc. Không động đậy rồi. Tại bến nước ngay giữa. Nở rộ một đóa hình như đóa hoa sen hình dáng nhưng chỉ có ba cánh hoa hoa. Hoa như bạch ngọc điêu khắc. Hình thể rất nhỏ. Còn chưa kịp thành nhân nắm tay lớn. Nhưng mở được rực rỡ cực kỳ. Nó mang cho thưởng thức người khó có thể miêu tả cảm thụ. Phồn hoa, lộng lẫy, sở dĩ không có tuyển chọn lấy diễm lưu tinh bỏ chạy. Thứ nhất cửa này độn thuật chưa chắc có thể nhanh hơn Điền gia những người này. Thứ hai, mạnh mẽ, nhiệt liệt, tất cả ca ngợi sinh động từ ngữ trau chuốt cũng có thể dùng để hình dung nó. Giống như vạn dặm hoàng sa, cằn cỗi một giới. Toàn bộ thất tinh bí cảnh tu sĩ cũng là hơn 100 người. Khương Vọng đạt được diễm lưu tinh lại không phải là cái gì bí mật. Sinh cơ tận quy về này. Tất cả mọi người biết. Đây chính là bọn họ muốn tìm gì đó. Điền thị tất cả mọi người đắm chìm tại mới gặp gỡ hoa này trong rung động. Cũng kìm lòng không nổi về phía nó áp sát. Tại đây lúc, rất dễ dàng đã bị điều tra ra. Hắn mặc dù muốn đoạt này bảo, nhưng không hề muốn cùng đầm lầy Điền thị trở mặt. Chợt nghe một tiếng gào thét. Cẩn thận, Điền Hòa co quắp ngồi dưới đất. Liều mạng hô to, bởi vì quá mức dùng sức. Vào thủy là đã sớm nghĩ kỹ tuyển chọn. Kết quả tốt nhất đương nhiên là này bến nước sâu không thấy đáy. Dưới thông lên sông ngầm. Thế cho nên vết thương trên người đều vỡ toang rồi. Máu tươi chảy ra. Điền thị mọi người tất cả đều theo bản năng quay đầu lại. Hưu, phức tạp thủy vực có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi truy tìm. Nhưng vào thủy chi sau mới nhìn đến. Một đạo nhân ảnh như lưu quang vượt qua cửu toàn lưu xa. Trong nháy mắt vượt qua bọn họ. Đến tại hồ nước, xà hình nhuyễn kiếm run lên. Này bến nước so với trong tưởng tượng muốn mỏng không lớn lắm. Khương Vọng bất đắc dĩ. Chỉ có thể khởi động đệ nhị tuyển chọn. Gọn gàng linh hoạt đem kia hoa cắt lấy. Sau đó chở mình rơi xuống vào bến nước bên trong. Động tác nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, đầy hết thảy phát sinh được quá đột ngột. Điền thị mọi người vừa mới nghe được gào thét, vừa mới quay đầu lại, thử nghiệm dưới đèn đen. Gần ngay trước mắt bảo vật bỗng nhiên bị đoạt. Điền thị mọi người tất cả đều bạo nộ rồi. Giờ này khắc này, còn đang cảnh giác có thể có nguy hiểm gì. Khương Vọng đã vượt qua bọn họ, đoạt được kia hoa, trực tiếp vào thủy. Không có người chú ý Điền Hòa thê thảm liệt thương thế. Không có người chú ý Lưu Tư không thấy. Chuyến này tối trọng yếu mục tiêu. Tại đáy nước một kiếm oanh ra một cái hố to. Người vẫn đứng ở bến nước một góc. Không động đậy rồi. Ngay tại có thể đụng tay đến thời điểm bị đoạt đi. Dù ai cũng không cách nào chịu đựng kết quả như thế. Điền Thường đầu tàu gương mẫu. Sở dĩ không có tuyển chọn lấy diễm lưu tinh bỏ chạy. Thứ nhất cửa này độn thuật chưa chắc có thể nhanh hơn điền ra những người này. Thứ hai, bổ nhào vào trong nước. Theo sát phía sau, liên tiếp có 5 người người xuống nước. Điền ra những người này tố chất cực cao. Toàn bộ thất tinh bí cảnh tu sĩ cũng là hơn 100 người. Khương Vọng đạt được diễm lưu tinh lại không phải là cái gì bí mật. Cũng không có như ong vỡ tổ chen vào đi. Những người còn lại còn đang bên bờ. Ngừng thần mà đợi. Phòng bị đoạt bảo tặc bỗng nhiên trốn ra được. Rất dễ dàng đã bị điều tra ra. Hắn mặc dù muốn đoạt này bảo. Nhưng không hề muốn cùng đầm lầy Điền thị trở mặt. Vào thủy là đã sớm nghĩ kỹ tuyển chọn. Kết quả tốt nhất đương nhiên là này bến nước sâu không thấy đáy. Dưới thông lên sông ngầm. Nhưng trong nước, không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không có chứng kiến. Trừ đáy nước một cái rõ ràng vừa mới oanh đi ra hố sâu. Phức tạp thủy vực có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi truy tìm. Nhưng vào thủy chi sau mới nhìn đến. Cái gì dấu vết cũng không có. Điền Hòa mạnh chống thụ thương thể. Khó khăn nhắc nhở. Hắn có độn địa chi pháp. Có lẽ là từ dưới đất chạy trốn. Này bến nước so với trong tưởng tượng muốn mỏng không lớn lắm. Khương Vọng bất đắc dĩ. Chỉ có thể khởi động đệ nhị tuyển chọn. Thoát ra mặt nước Điền Thường đương nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Vội vàng hô, A Minh, bị gọi làm A Minh nam tử trực tiếp nửa quỳ xuống. Thử nghiệm dưới đèn đen. Gần ngay trước mắt bảo vật bỗng nhiên bị đoạt. Điền thị mọi người tất cả đều bạo nộ rồi. Giờ này khắc này, một tay đè xuống đất, kỹ lưỡng cảm ứng, lắc đầu nói, dưới đất không có động tĩnh, không có người chú ý Điền Hòa thê thảm liệt thương thế. Không có người chú ý Lưu Tư không thấy, chuyến này tối trọng yếu mục tiêu. Hắn tại đây trong người đi đường nhất tự ý thổ hành đạo pháp, cho nên có quyền uy tín. Điền Dũng lúc này đã tìm về hắn mặc võ sĩ. Ngay tại có thể đụng tay đến thời điểm bị đoạt đi. Dù ai cũng không cách nào chịu đựng kết quả như thế. Điền Thường đầu tàu gương mẫu. Đứng ở bên bờ giận không kìm được. Đã chạy sao? Điền Thường ánh mắt tối tăm. Lúc này mới nhìn hướng Điền Hòa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tư đâu? Bổ nhào vào trong nước. Theo sát phía sau. Liên tiếp có 5 người người xuống nước. Điền ra những người này tố chất cực cao. Lưu Tư bản thân không quan trọng gì. Sau lưng nàng Lưu ra. Mới là Điền Thường muốn nắm giữ thịt béo. Người nọ không biết dùng biện pháp gì. Cũng không có như ong vỡ tổ chen vào đi. Những người còn lại còn đang bên bờ. Ngừng thần mà đợi. Phòng bị đoạt bảo tặc bỗng nhiên trốn ra được. Thúc giục một đầu màu xám cho cự lang tập kích chúng ta. Chúng ta cùng cự lang giã đấu thời điểm. Hắn thừa cơ lao ra ám sát Lưu Tư tiểu thư. Nhưng trong nước. Không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không có chứng kiến. Trừ đáy nước một cái rõ ràng vừa mới oanh đi ra hố sâu. Cái gì dấu vết cũng không có. Điền Hòa mạnh chống thụ thương thể. Khó khăn nhắc nhở. Hắn có độn địa chi pháp. Có lẽ là từ dưới đất chạy trốn. Ta vì cứu tiểu thư. Bị cự lang gây thương tích. Nhưng vẫn không có. Điền Hòa mắt đỏ lên nói. Người nọ thấy ta đã không có chống cự chi lực. Thoát ra mặt nước Điền Thường đương nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Vội vàng hô. A Minh. Bị gọi làm A Minh nam tử trực tiếp nửa quỳ xuống. Liền uy hiếp ta. Muốn ta chờ các ngươi phá trận sau đó. Giúp hắn đem các ngươi dẫn tới một chỗ đi. Một tay đè xuống đất. Kỹ lưỡng cảm ứng. Lắc đầu nói. Dưới đất không có động tĩnh. Hắn tại đây trong người đi đường nhất tự ý thổ hành đạo pháp. Cho nên có quyền uy tín. Điền Dũng lúc này đã tìm về hắn mặc võ sĩ. Hắn có thể chỉ huy bầy sói tại nơi đó vây giết các ngươi. Ta giả dối đáp ứng. Đằng trận pháp vừa vỡ. Liền liều chết nhắc nhở các ngươi. Ngươi trúng kế. Điền Thường âm nghiêm mặt nói. Người nọ sớm biết ngươi sẽ không giúp hắn. Chẳng qua là dùng ngươi hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Đứng ở bên bờ giận không kìm được. Đã chạy sao? Điền Thường ánh mắt tối tăm. Lúc này mới nhìn hướng Điền Hòa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tư đâu? Vì hắn sáng tạo cơ hội mà thôi. Điền Hòa thoáng chốc mặt xám như cho tàn. Đem một cái trung thành tận tâm chi nhân phát hiện mình trúng kế bộ dạng. Lưu Tư bản thân không quan trọng gì. Sau lưng nàng Lưu ra. Mới là Điền Thường muốn nắm giữ thịt béo. Người nọ không biết dùng biện pháp gì. Biểu hiện được phi thường chính xác. Ta cũng không tin. Điền Dũng cả giận nói. A Minh có thể chính xác cảm ứng bao xa. Xác định phạm vi. Thúc giục một đầu màu xám cho cự lang tập kích chúng ta. Chúng ta cùng cự lang giã đấu thời điểm. Hắn thừa cơ lao ra ám sát Lưu Tư tiểu thư. Sau đó cho ta đem này bến nước oanh làm. Đem trong phạm vi đất lật qua. Dứt lời. Hắn dẫn đầu ngưng tụ đá rơi. Hướng trong nước cuồng nện. Ta vì cứu tiểu thư. Bị cự lang gây thương tích. Nhưng vẫn không có. Điền Hòa mắt đỏ lên nói. Người nọ thấy ta đã không có chống cự chi lực. Liền uy hiếp ta. Muốn ta chờ các ngươi phá trận sau đó. Giúp hắn đem các ngươi dẫn tới một chỗ đi. Cùng lúc đó, hắn mặc võ sĩ vung chém trường đao. Từng đạo đao mang trong nước xuyên toa. Điền Dũng cử động lần này thuần túy là chút căm phẫn. Hắn có thể chỉ huy bầy sói tại nơi đó vây giết các ngươi. Ta giả dối đáp ứng. Đằng trận pháp vừa vỡ. Liền liều chết nhắc nhở các ngươi. Vô năng lại buồn cười. Điền Thường âm nghiêm mặt không nói. Lúc này hắn đã tại nghĩ. Lần này đoạt bảo sau khi thất bại. Nên như thế nào đối mặt phụ bật lâu bên trong chính là cái kia người. Trách nhiệm chính mình chủ động gánh chịu bao nhiêu. Người trúng kế. Điền Thường âm nghiêm mặt nói. Người nọ sớm biết ngươi sẽ không giúp hắn. Chẳng qua là dùng ngươi hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Không gánh chịu là không thể nào. Nhưng đẩy đi ra bao nhiêu? Như thế nào đầy, là một cái đại học vấn. A Minh một tay chống đỡ, khống chế lực lượng, vì hắn sáng tạo cơ hội mà thôi. Điền Hòa thoáng chốc mặt xám như cho tàn, đem một cái trung thành tận tâm chi nhân phát hiện mình trúng kế bộ dạng. Xa xa nổ tung nghiêm chỉnh vòng vết nứt, dùng thực chất đất dung, lấy xuống chính mình có thể rõ ràng cảm ứng xa địa phạm vi. Biểu hiện được phi thường chính xác, ta cũng không tin, Điền Dũng cả giận nói. A Minh có thể chính xác cảm ứng bao xa, xác định phạm vi, Điền Dũng là chi đội ngũ này trên thực chất nhân vật số 2. Điền Thường không có tỏ thái độ, những người khác mặc dù giác không có gì ý nghĩa, sau đó cho ta đem này bến nước oanh làm, đem trong phạm vi đất lật qua, dứt lời. Hắn dẫn đầu ngưng tụ đá rơi, hướng trong nước cuồng nện. Cùng lúc đó, hắn mặc võ sĩ vung chém trường đao. Từng đạo đao mang trong nước xuyên toa. Điền Dũng cử động lần này thuần túy là chút căm phẫn. Nhưng vẫn là theo hắn oanh kích bến nước, ném đi đất cát. Liền vào lúc này, một kiếm uốn cong nhưng có khí thế như long đi. Vô năng lại buồn cười. Điền Thường âm nghiêm mặt không nói. Lúc này hắn đã tại nghĩ. Lần này đoạt bảo sau khi thất bại. Từ cái này chút ít ngổn ngang đạo thuật kẽ hở bên trong. Khương Vọng liền người tung kiếm mà ra. Xà Tín nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín. Nên như thế nào đối mặt phụ bật lâu bên trong chính là cái kia người. Trách nhiệm chính mình chủ động gánh chịu bao nhiêu. Một kiếm ba điểm. Đường trường vạch trần ba người cổ họng, đồng thời đụng vào một người khác phía sau, tay trái vây quanh người kia cổ, không gánh chịu là không thể nào, nhưng đẩy đi ra bao nhiêu, như thế nào đẩy, là một cái đại học vấn. A Minh một tay chống đỡ, khống chế lực lượng, chỉ xoay chuyển, đầu dị vị, giản đơn, dứt khoát, trực tiếp, thoáng chốc liền giết bốn người. Khương Vọng không nói một lời. Kiếm tung tử khí, ra bên ngoài bay nhanh. Tử khí đông lai kiếm điển, tự kiến thức đại tề hoàng thất kiếm thuật. Hắn liền lại không sử dụng. Xa xa nổ tung nghiêm chỉnh vòng vết nứt. Dùng thực chất đất dung. Lấy xuống chính mình có thể rõ ràng cảm ứng xa địa phạm vi. Điền Dũng là chi đội ngũ này trên thực chất nhân vật số 2. Điền Thường không có tỏ thái độ. Những người khác mặc dù giác không có gì ý nghĩa. Lúc này dùng tới che giấu thân phận ngược lại rất thích hợp. Tặc tử, Điền Dũng kỳ thực cũng không nghĩ tới người này thế nhưng thật chưa trốn xa. Nhưng vẫn là theo hắn oanh kích bến nước. Ném đi đất cát, liền vào lúc này. Một kiếm uốn cong nhưng có khí thế như long đi. Hơn nữa liền ẩn tại bọn họ mí mắt dưới. Càng không có nghĩ tới hắn vừa ra tới liền bạo khởi giết người. Nhưng đã lộ ra dấu vết hoạt động. Từ cái này chút ít ngổn ngang đạo thuật kẽ hở bên trong. Khương Vọng liền người tung kiếm mà ra. Xà Tín nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín. Như thế nào có thể còn khiến hắn trốn. Giết hắn, mặc võ sĩ hai cánh nhất chấn. Dẫn đầu đuổi theo, cách trương. Một kiếm ba điểm. Đường trường vạch trần ba người cổ họng, đồng thời đụng vào một người khác phía sau, tay trái vây quanh người kia cổ.